Tiên Linh Đồ Phổ, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13.535, một năm như trăm năm. Các sách, con Linh Ngọc đầu óc choáng váng từ tam thế kính bên trong ngã ra đến, mệt mỏi một ngón tay đều chẳng muốn động. Cứ việc thứ tam thế thời gian rất ngắn, nhưng một mực đang chiến đấu, loại này mỏi mệt là thứ hai chờ đợi không cách nào so sánh. Không sai, lĩnh ngộ kiếm ý, không có phí công nguyết tiến tam thế kính. Quý Vô Ưởng tiếng vang lên, mang theo có chút ý cười cùng đồng dạng mỏi mệt. Linh Ngọc ngẩng đầu, cứ thế thoáng cái. Sư phụ, ngươi thế nào? Trước mắt Quý Vô Ưởng, một bộ mặt ủ mày cho dáng vẻ cùng hắn trước mấy ngày thần thái sáng láng bộ dáng khác nhau rất lớn. Ngươi cho rằng việc này tốt như vậy làm? Quý Vô Ưởng hừ một tiếng, ngón tay một chút đem ảm đạm vô quang tam thế kính thu hồi trong bình ngọc. Tại pháp bảo bên trong sáng tạo ra một cái chân thực thế giới, cần bao nhiêu linh khí linh ngọc không biết, trên thực tế thứ hai thời điểm tam thế kính linh khí liền đã dùng hết, dù là có tụ linh trận lúc nào cũng bổ sung, cũng không kịp đến thứ tam thế, một mực là Quý Vô Ưởng dùng tự thân chân nguyên chống đỡ lấy. Đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tinh thần không tốt, Quý Vô Ưởng không có tâm tư phát biểu, hướng nàng phất phất tay, liền nhắm mắt điều tức. Linh Ngọc nỗ lực đứng dậy thi lễ. Đồ nhi cáo lui, trở lại phòng của mình, Linh Ngọc bày trên giường bất động. Mỏi mệt vô cùng, nhưng cũng hưng phấn vô cùng. Kiếm ý, nàng rốt cục lĩnh ngộ kiếm ý qua cửa ải này, nàng chính là danh phù kỳ thực trúc cơ kiếm tu. Linh Ngọc vui nửa ngày, thực sự quá mệt mỏi, dứt khoát cũng không ngồi xuống, trực tiếp vùi đầu đi ngủ. Tu vi tới trình độ nhất định, có thể không ngủ được nhưng đi ngủ vĩnh viễn là bản năng nhất phương thức nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, Linh Ngọc thu thập một phen, đi gặp Quý Vô Ưởng. Quý Vô Ưởng tinh thần đã khôi phục, nhìn lấy nàng tiến đến, chỉ trà lô, lời gì cũng không nói. Linh Ngọc rất tự giác đi pha trà, bưng qua đây. Sư phụ mời dùng trà. Quý Vô Ưởng rất hài lòng nàng thức thời, hớp một cái, hỏi, cảm giác như thế nào? Linh Ngọc cười hì hì hỏi, sư phụ là hỏi thông qua tam thế kính khảo nghiệm cảm giác vẫn là lĩnh ngộ kiếm ý cảm giác. Nhìn người đắc ý, Quý Vô Ưởng liếc nàng một cái, gác lại chén trà. Trúc cơ kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý không thể bình thường hơn được, người muốn lĩnh ngộ không ra. Vi sư liền muốn một lần nữa suy tính một chút, tên đồ đệ này thu được không? Linh Ngọc chững chạc đàng hoàng, sư phụ thích hợp cổ vũ, có trợ giúp dựng đứng lòng tin. Quý Vô Ưởng hừ một tiếng, ra mặt dày. Linh Ngọc cũng không thèm để ý, nàng có chút sờ đến vị sư phụ này tính cách ở trước mặt hắn, hoàn toàn có thể lớn mật một chút. Sợ hãi rụt rè, ngược lại chọc hắn không thích. Hai sư đồ nói chuyện tào lao vài câu, Quý Vô Ưởng lần nữa nói. Có nghi vấn gì mau nói, vì sư thời gian không nhiều. Linh Ngọc ngay mặt sắc hỏi. Sư phụ, nếu như ta không thông qua thứ tam thế, ngài thật sẽ nhìn ta chết ở bên trong à, sinh tử một cái chớp mắt, hoặc là bị đánh tan. Hoặc là kích động ra tiềm năng. Người mặc dù không phải đại gia tử đệ, nhưng một đường đi được quá thuận, loại kinh nghiệm này. Chính là ngươi thiếu, Quý Vô Ưởng thần sắc nhàn nhạt, nếu như ngươi bị đánh tan, đó chỉ có thể nói. Vi sư nhìn nhầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là lãnh khốc trả lời, Linh Ngọc tin tưởng, nếu như lúc đó nàng không thể lĩnh ngộ kiếm ý, Quý Vô Ưởng thật sẽ nhìn lấy nàng chết tại tam thế kính bên trong. Nàng ngược lại không cảm thấy thất vọng, sư đồ khác biệt cha con, tình cảm yêu cầu bồi dưỡng, bái sư chưa lâu, không có lý do yêu cầu Quý Vô Ưởng nàng tốt bao nhiêu. Đồng dạng, nàng Quý Vô Ưởng cũng là như thế, trừ phi tình cảm ngày càng sâu, mới có thể đương nhiên nội tâm địa tôn kính. Cái kia tam thế kính bên trong gặp phải những người kia, đều là thật sao? Quý Vô Ưởng không hứng lắm đáp, nói thực sự là thật, nói giả cũng là giả, những người kia là tam thế kính hư ảo xuất hiện, nhưng có chân thực hỉ nộ ái ố, là cái này cao giai pháp bảo thật thần kỳ a. Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Quý Vô Ưởng lại không một chút vui mừng. Tam thế kính còn chưa thành thục, chỉ có thể lừa gạt một chút ngươi dạng này tiểu bối. Trừ phi cái gì, trừ phi một ngày nào đó, bồi dưỡng được khí linh. Quý Vô Ưởng lười nhác giải thích với nàng vấn đề này, nói xong, vừa trừng mắt. Ngươi có hết hay không tận chú ý Zoria không đáng kể, vì sư hỏi chính là ngươi tự thân cảm ngộ, ngươi ngược lại tốt trái lại. Linh Ngọc sờ mũi một cái, nhịn không được lại hỏi. Sư phụ thứ tam thế những người kia cùng trong hiện thực giống nhau sao? Quý Vô Ưởng thái dương gân xanh nhảy thoáng cái, rốt cục nhịn không được giận mà chụp bàn. Đã ngươi không có gì tốt hỏi, vậy chúng ta liền tiếp tục. Sư phụ, Linh Ngọc một câu nói còn chưa dứt lời, Quý Vô Ưởng đã đem tam thế kính gọi ra đến, ngón tay một chút lại đem nàng ném vào. Đắc tội sư phụ hạ chàng rất thảm, đắc tội lòng dạ hẹp hòi sư phụ hạ chàng thảm hại hơn. chỉ là hỏi nhiều một câu, Linh Ngọc liền bị chơi đùa nửa chết nửa sống. Quý Vô Ưởng đem nàng ném vào Tam Thế Kính, thật vất vả xuất hiện, không có cách hai ngày, lại đem nàng ném vào, như thế lặp đi lặp lại. Thời gian một năm, liền đang không ngừng ra vào Tam Thế Kính chúng qua đi. Linh Ngọc cảm thấy, một năm này, chính mình qua đến giống như 100 năm dài như vậy. Phải biết Tam Thế Kính sẽ mê hoặc giác quan, chân thực thời gian là mấy ngày, hắn có thể khiến người ta cảm thấy qua vài chục năm. Lần thứ nhất Linh Ngọc tại Tam Thế Kính bên trong vượt qua thời gian không dài cũng liền mấy tháng. Lần thứ hai liền thảm, Tam Thế Kính trực tiếp biến mất trí nhớ của nàng, để cho nàng cho là mình là thế giới kia người kinh lịch nhân thế bi hoan, cho đến chết đi một khắc này, mới đi ra ngoài, khôi phục ký ức. Một năm này ở giữa, nàng ra ra vào vào Tam Thế Kính tầm 10 lần, đóng vai qua đủ loại nhân vật kinh lịch lấy cuộc sống hoàn toàn bất đồng, không câu nệ tại tu sĩ còn là phàm nhân. Có khuê phòng thiên kim, có nông hộ bần nữ, có giang hồ nữ hiệp, có sa trường nữ tướng, hoặc là ân oán dây dưa, hoặc là nhận hết ức hiếp, hoặc là trải qua gian nan vất vả, hoặc là trung nghĩa khó khăn toàn bộ. Phàm nhân một đời có lẽ ngắn ngủi, nhưng trong đó ân oán gút mắc tình nghĩa quấn giao, lợi ích um tùm, lại so tu sĩ phong giàu nhiều lắm. Mà tu sĩ người sinh, nàng kinh lịch được càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có không có tiếng tăm gì tán tu, có bình thường không có gì lạ môn phái đệ tử, có chuẩn bị thụ ức hiếp gia tộc tử đệ, có cả đời truy cầu tiên đạo lại bởi vì thiên tư dẫm chân tại chỗ cầu tiên giả, có thiên tư phi phàm trên đời khiếp sợ thiên tài, có 3 năm không minh nhất minh kinh nhân ẩn nhẫn sĩ, có hãm thân ma môn thủy chung khó lường tránh thoát ma đạo tu sĩ. Dạng này kinh lịch quá mức nặng nề, 2-3 lần về sau, Linh Ngọc liền trong lòng sinh ra sợ hãi, không muốn lại vào Tam Thế Kính. Thế nhưng là Úy Vô Ưởng hoàn toàn bắt được nàng uy hiếp ném ra một đống chân quý khoáng thạch. Nói cho nàng, những thứ này chính là có thể đem khảm ly kiếm tinh luyện thăng giai vật liệu, nàng tiến một lần, liền cho nàng một khỏa. Linh kiếm thăng giai sự tình tiễn ra nhạc đã sớm cho nàng đềm bù khóa kiếm tu cuối cùng cả đời. Đều muốn đang không ngừng tìm kiếm trong tài liệu vượt qua, để cầu đem bản mệnh linh kiếm uy lực tăng lên cực hạn. Quý Vô Ưởng ném ra tới khoáng thạch vật nào cũng là chân phẩm, không có ngàn thanh linh thạch bắt không được. Cuối cùng, Linh Ngọc không có thể chịu cự dạng này dụ hoặc. Bi phẫn đồng ý, một năm sau, Linh Ngọc rốt cục đem những khoáng thạch này toàn bộ bỏ vào trong túi, đánh chết cũng không tiến Tam Thế Kính. Quý Vô Ưởng cũng giày vò đủ. Chính hắn cũng mệt đến ngất ngư, Tam Thế Kính linh khí không đủ, một mực là hắn dùng tự thân chân nguyên bổ sung, cho nên cũng không có kiên trì, buông tha Linh Ngọc. Sư phụ, ta cảm thấy ta đã rất già, làm sao bây giờ? Từ Tam Thế Kính xuất hiện ngày thứ hai, Linh Ngọc chạy đi tìm Quý Vô Ưởng. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, Quý Vô Ưởng rất bình tĩnh, cái gì có già hay không, vi sư sống 300 tuổi cũng không có cảm thấy mình lão. Ngài tiến vào Tam Thế Kính à, Linh Ngọc hỏi. Quý Vô Ưởng chén trà trong tay một trận, khục một tiếng, không có trả lời, chờ một lúc nói, tốt, ngươi chỉ là trong lúc nhất thời phân không thanh hư thực trong khoảng thời gian này đừng ổ lấy, thêm ra đi đi đi. Ra ngoài đi đi, ngài là vạch sơn môn à, liền ngươi dạng này, cũng ra sơn môn. Quý Vô Ưởng liếc xéo ánh mắt đầy đủ biểu đạt ra hắn, khinh bỉ. Tốt xấu đem ngươi gen tổ đến trung phẩm đi, Linh Ngọc đã bị hắn đả kích đến da dày vô cùng, một chút cũng không bị đả kích. Hà, ý của ngài là, ra động phủ đi đi, trước tiên đem kiếm tinh luyện. Quý Vô Ưởng hơi suy nghĩ một chút, tinh luyện linh kiếm là một mặt còn có còn lại cũng không thể thư giãn. Đi qua Tam Thế Kính tôi luyện, ngươi đạo tâm khối này xem như bổ sung, bất quá trúc cơ về sau, theo lý phải có một đoạn thời gian vững chắc cảnh giới, cái này ngươi còn chưa làm. Mặt khác ngươi luyện khí kỳ công pháp cũng không thích hợp lại dùng, cầm lệnh bài của ta đi vạn pháp các chọn một bản. Sau đó, ra động phủ đi đi kết giao chút đồng môn, dạng này đã có thể đem ngươi kéo về hiện thực cũng có thể chống trải tầm mắt. Linh Ngọc nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán, tổng cộng 4 kiện sự tình. Là, sư phụ, Quý Vô Ưởng đem lệnh bài ném cho nàng, công pháp chọn tốt cầm về ta xem một chút, sau đó vi sư liền muốn bế quan. A, Linh Ngọc kinh hãi, sư phụ ngươi bế quan, ta làm sao bây giờ? Không có vi sư, ngươi tu luyện không à? Quý Vô Ưởng ánh mắt khinh bỉ lại tới. Sư phụ không phải để ngươi dựa vào là để cho ta phục vụ, Linh Ngọc bổ sung về sau một câu, rước lấy Quý Vô Ưởng muốn mắng lại cười một cái nhìn chằm chằm. Già Quý Vô Ưởng tu luyện thất, Linh Ngọc không có trì hoãn, trực tiếp đi vạn pháp các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng cầm là Quý Vô Ưởng lệnh bài, vạn pháp các chấp sự trực tiếp báo đến Diệu Pháp trưởng lão Phương Nhập Vi chỗ này. Trình sư muội, xin mời đi theo ta. Linh Ngọc không có đợi bao lâu, liền có chấp sự phụng mệnh đến đây gọi đến. Linh Ngọc chắp tay, đa tạ sư huynh, vạn pháp các cấu tạo cùng còn lại các đường cũng khác nhau. Vấn đạo cung bên cạnh cái kia cất giữ chính là phổ thông luyện khí trúc cơ đệ tử công pháp, nhiều lắm là xem như phân đường, thuận tiện rất nhiều đệ tử cấp thấp chân chính tuyệt đỉnh công pháp, kỳ thật cất giữ tại một địa phương khác. Nơi này, ngay tại chủ phong thái nhất điện hạ phương sơn thể bên trong, phía trên chính là hộ sơn đại trận trung su chỗ, có thể xưng toàn bộ Thái Bạch Tông phòng vệ nghiêm mật nhất chỗ. Đương nhiên, trên lý luận còn có một cái so với nó nghiêm mật hơn địa phương, cái kia chính là tông môn khố phòng, hắn trực tiếp nắm giữ tại trưởng môn trong tay, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới biết được vị trí. Linh Ngọc tại chấp sự dẫn đầu dưới, từ bí ẩn cửa vào đi vào, quẹo vào một đầu đường hẹp, cuối cùng là Diệu Pháp trưởng lão ngồi chấn đìa. Diệu Pháp trưởng lão chức trách cùng còn lại các trưởng lão cũng có khác biệt. Vô luận là trưởng quản công việc vặt hỏi sự tình trưởng lão, vẫn là quản lý dược viên bách thảo trưởng lão chức trách chủ yếu là quản lý, Diệu Pháp trưởng lão lại là trấn thủ. Phong phú điển tịch cất giữ, là đại tông môn nội tình chỗ, không cho sơ thất yêu cầu một người trường kỳ trấn thủ. Cho nên, Diệu Pháp trưởng lão tu vi cũng là các trưởng lão bên trong cao nhất, còn lại trưởng lão không phải sơ kỳ chính là trung kỳ, hậu kỳ đều hiếm thấy, nàng lại là kết đan viên mãn. Phương sư thúc Trình sư muội đưa đến. Chấp sự bẩm báo âm thanh, cắt ngang Linh Ngọc suy nghĩ. Bên trong truyền tới một ôn hòa thấp uyển thanh âm, để cho nàng đi vào, cách chương.